Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Thỉnh thoảng, một đạo hắc ảnh phiên vào nhà. Nam, Tô Trường Thanh hơi hơi nhíu mày. Lại cái gì cũng chưa nói, thôn trưởng cho các nàng chuẩn bị phòng là mặt khác một đống phòng ở tuy. Rằng nhỏ điểm, nhưng tương đối so với bọn họ chung cư. Thật sự muốn rộng mở rất nhiều, nguyên bản thôn trưởng liền tính toán đem hai bên tách ra tới. Nhưng không nghĩ tới phân chia đến nữ hài trận doanh chỉ có hai người. Nhưng thật ra làm các nàng nhặt cái tiện nghi, Lê Ca hỏi địa chỉ. Lại hỏi, chúng ta đây khi nào ăn cơm? Thôn trưởng cười khanh khách nói. Còn xin yên tâm, đến cơm điểm, mỗi ngày đều có chuyên gia đưa đi, Lê Ca vừa lòng gật gật đầu, những người khác không phục. Vì cái gì các nàng có thể ở như vậy tốt địa phương? Hơn nữa không cần đua phòng, mà bọn họ lại không được nhưng hỏi bọn hắn nguyện ý hay không cùng Lê Ca các nàng trụ cùng nhau. Mọi người nghĩ đến quái vật cắn người, lại nghe nói sẽ lây bệnh. Lập tức banh thân thể lui về phía sau, đầu một ngày vội vàng xử lý chỗ ở cùng thức ăn. Ít nhất hiện tại không có người sẽ đi quản cái gì manh mối. Lê Ca liền đi về trước, nhìn xem chính mình tân gia, mặt tường phấn lạc. Góc càng là loang lổ dơ bẩn, cũng may là nên có đều không ít. Lầu trên lầu dưới hai tầng phòng, có ban công có sân. Mở ra mặt sau cửa sổ còn có thể nhìn đến núi lớn, lầu một chủ yếu là bếp vệ cùng ban công. Lầu hai mới là phòng ngủ, Lê Ca lên lầu xem xét. Phát hiện cũng liền bốn cái phòng, cùng Tô Trường Thanh một người phân một gian, không bao lâu. Môn bị người gõ vang, hai người đi xuống lầu xem xét, thấy là thôn dân mang theo cơm rổ lại đây, ăn xong rồi phóng trong phòng liền có thể. Ngày mai chúng ta đưa cơm tới khi lại mang đi, nói xong. Người nọ vẻ mặt đen đủi mà muốn đi, từ từ Tô Trường Thanh đè lại bờ vai của hắn. Hơi hơi mỉm cười, Lê Ca tiến lên tiếp nhận cơm rổ. Phóng tới trên bàn cơm, đem đồ vật toàn lấy ra tới. Liền ngồi xuống đi ăn cơm siêu hoàn toàn. Một chút, đều không lo lắng, không trong chốc lát, Tô Trường Thanh đi trở về tới. Kéo đối diện ghế dựa ngồi xuống, Lê Ca nâng lên mí mắt. Liếc nhìn nàng một cái sau lại rũ xuống đi. Tiếp tục ăn chính mình bữa tiệc lớn, Tô Trường Thanh đợi chờ. Cũng chưa thấy nàng hỏi chuyện. Mày nhíu lại, ngươi không hiếu kỳ ta cùng hắn nói gì đó. Lê Ca gắp đồ ăn tay tứ bình bát ổn, thuận mà lại gắp khối thịt. Ăn cơm thời điểm, không cần tưởng quá nhiều, Tô Trường Thanh. Ngoặc kép, chờ ăn xong rồi. Lê Ca cầm chén đũa đi vào rửa sạch sẽ, lại thả lại cơm rổ, vẫn như cũ không hỏi Tô Trường Thanh. Ngoặc kép, ngươi không hiếu kỳ, nếu hai người là cùng cái trận doanh, Tô Trường Thanh cảm thấy chính mình cần thiết nói cho nàng manh mối. Nhưng nhìn Lê Ca, vân đạm phong khinh, chút nào không để ý bộ dáng, ẩn ẩn mà cảm thấy, chính mình như là bị hố, Lê Ca nghe được nàng hỏi. Mới vừa rồi nhớ tới, ta không phải nói giao cho ngươi sao? Tô Trường Thanh, ngoặc kép, nàng xách một tiếng, ánh mắt không kiên nhẫn mà nhìn về phía Lê Ca, Tô tỷ tỷ muốn sinh khí. Ngươi sao lại có thể chọc nàng sinh khí? Phi Thu lập tức ở trong đầu giống to, nếu là Tô tỷ tỷ sinh khí, rời khỏi ngươi trận doanh làm sao bây giờ? Lê Ca, ngoặc kép. Trận doanh định rồi còn có thể tùy tiện rời khỏi sao? Lê Ca còn tưởng rằng không thể lui đâu, Phi Thu chiều nàng dội nước lã. Đương nhiên có thể, nguyên bản tính toán đương buông tay trưởng quầy Lê Ca. Ngoặc kép, hảo đi, nàng ngồi vào Tô Trường Thanh đối diện. Hơi hơi nâng lên cằm, hắn nói gì đó, Tô Trường Thanh con ngươi vừa chậm. Ánh mắt nhìn chằm chằm hướng mặt bàn, nữ hài nguyên bản là trong thôn dân. Từ nhỏ cùng nãi nãi lớn lên, trong nhà không có mặt khác thân nhân, cho nên cũng không thượng quá học, dựa vào cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau sống qua, nhưng ở tiểu nữ hài 6 tuổi năm ấy. Nàng nãi nãi sinh một hồi bệnh nặng, mắt thấy sẽ chết đi, nữ hài chạy tới trong thôn cầu đại gia cứu nàng. Nhưng không chờ thôn dân gọi tới bác sĩ, nàng nãi nãi lại đã chết. Nữ hài thương tâm muốn chết, trở thành một người, dựa vào nhặt rác rưởi mà sống. Khi thì cũng có thôn dân giúp nàng, nhưng nữ hài tình huống cũng không có gặp được chuyển biến tốt đẹp, thẳng đến có một ngày. Dậy sớm thôn dân phát hiện nàng thi thể, chết tương thảm thiết, đầu bị gõ đoạn, đổi chiêu treo ở cửa thôn trên cây, từ nay về sau. Liền bắt đầu nháo quỷ, có người nói đây là nữ hài bị người giết. Cho nên lại đây trả thù bọn họ, chỉ cần đem hung thủ bắt lấy. Nữ hài liền có thể rời đi, nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào tìm. Đều tìm không thấy hung thủ là ai, mà thời gian càng thêm lâu rồi. Nữ hài cũng càng thêm lợi hại lên, từ lúc bắt đầu đe dọa, đến mặt sau trực tiếp cắn người, thậm chí nàng cắn quá người, còn biến thành như nàng như vậy dã thú thôn thật vất vả bảo hạ tới. Cho nên bọn họ thực cảnh giác ngoại lai người, đúng rồi, Tô Trường Thanh tiếp nhận Lê Ca Đào Thủy. Bổ sung một câu, việc này phát sinh thời gian, đã qua đi trăm năm mơ siêu, nói cách khác, cái này nữ hài tử. Nguyên lai nàng so với ta lão, Lê Ca uống lên nước miếng. Từ từ mở miệng Tô Trường Thanh, ngoặc kép, vẫn là ta chính mình đến đây đi, nàng chuẩn bị đứng dậy trở về phòng. Mà ở lên một khắc, Lê Ca bỗng nhiên nói một câu, chân tướng, tổng còn ở, sơ nghe khi, như là cái an ủi của Vũ nói, nhưng Lê Ca hiển nhiên sẽ không an ủi người khác. Tô Trường Thanh nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý tưởng người. Cũng là có thể tìm được, Lê Ca bổ thượng một câu. Đem dư lại nước uống tẫn, đem cái ly mang tiến phòng bếp rửa sạch sẽ, tiếng nước ào ào mà đi xuống rớt. Nàng giơ tay chạm vào cột nước, hơi hơi gợi lên môi. Đơn giản rửa mặt xong lúc sau, Lê Ca liền lên giường nghỉ ngơi đi, sắc trời đã tối. Mọi âm thanh đều tịch. Trong núi nổi lên mây mù vùng núi, chính trực đêm hè, nhưng thật ra gió đêm thấm lạnh, Lê Ca thả ra mặt nạ quái hù dọa muỗi, khai cửa sổ nằm ở trên giường chơi di động, sổ đen mới vừa dài. Liền bắn ra tới mấy cái tin tức, Lê Ca nhất nhất xem đi xuống. Mới hiểu được đây là cái kia kêu đậu đỏ nam sinh năng lực, hắn có thể liên tiếp hai cái thế giới. Đem người truyền tống hoặc là kéo về, bất quá trong vòng một ngày chỉ có thể dùng một lần, cái này gì? Động cũng là hắn là mơ siêu sau đó là sở hữu đồng đội tên giới thiệu, đương nhiên. Trừ bỏ nam nhân, hắn dùng chính là danh hiệu. Diêm La Vương, cũng chưa nói thế nào tính tay mới quá quan. Càng chưa nói khi nào đưa nàng trở về, Lê Ca trong lòng có điểm phiền. Nàng hỏi. Ta có thể hay không đem đậu đỏ năng lực tước đoạt? Nếu là về sau chọc hắn, hắn tùy tùy tiện tiện đem chính mình đưa vào tới làm sao bây giờ? Lại không thể thu thập quái vật, còn không thể chướng kinh nghiệm, nàng tiến vào còn có cái gì ý tứ? Phì thu, ngoặc kép, lý luận thượng, là có thể, bất quá đối phương là ngươi đồng đội A. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Lê Ca đang muốn nói chuyện. Đột nhiên nghe được sột sột soạt soạt thanh âm ơ siêu đanh âm này thực nhẹ. Từ bên ngoài truyền đến, vị trí ở sân, treo ở bên cửa sổ thượng mặt nạ quái hai mắt phóng hồng quang. Càng đem mặt là thêm vài nét bút quỷ dị, Lê Ca giơ tay, làm nó an tĩnh, như vậy xấu. Hù dọa ai đâu, mặt nạ quái, ngoặc kép, đột nhiên ủy khuất, Lê Ca đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Từ trên giường bò dậy, làm một cái đủ tư cách thức đêm thiếu nữ. Lê Ca cũng không có bật đèn, nàng mặc vào dép lê, làm mặt nạ quái ở trên giường làm ra cái giả dối bóng dáng tới. Chính mình hướng bên cạnh vừa đứng, đêm tối nhanh chóng đem nàng bao phủ. Chỉ còn lạnh băng khí lạnh mạn trên sàn nhà, thỉnh thoảng. Một đạo hắc ảnh phiên vào nhà. Hết chương.